Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1067. Biến hóa, không ai từng nghĩ tới Hero cái này gần như hoàn mỹ công thủ hình thức vẫn còn có dạng này sơ hở. Thế mà cung binh hiện đang không ngừng đánh ra mức thương tổn nhìn như đơn giản thế nhưng là cũng muốn thỏa mãn hai điều kiện. Đệ nhất cũng là thân thể trưởng khống lực, hai cái kỹ năng trước sau chênh lệch thời gian hoặc là nói là động tác giả lừa qua thủ hộ chi. Thuẫn cùng công kích đã chuẩn bị ở giữa khe hở diệt có nắm chắc lời hữu ích. Cái kia chòm sao thủ hộ chi thuẫn vẫn là hội hoàn toàn miễn dịch thương tổn. Thứ hai thì là có vượt qua không gian kỹ năng. Nếu không tại Hero trước mặt không có khả năng chuyển vị đến phía sau hoàn thành quay người vị. Đánh giết 373.728.942 383.747.101 663.738.494 Bạo kích, từng cái mức thương tổn bay ra. Hero lượng máu hạ xuống rất chậm, bởi vì nàng hồi máu tốc độ một giây cũng là mấy trăm triệu. Cái này mang ý nghĩa cung binh nhất định phải mỗi giây đều đánh ra 300 triệu trở lên mức thương tổn, mới có thể đánh giết Hero. Thần chi miệt thị, Hero ánh mắt ngưng tụ, cung binh thân thể bị giam cầm ở tại chỗ. Nhìn lấy Hero thừa dịp cái này một giây thời gian khôi phục một chút xíu lượng máu. Cung binh cười cười, hiện tại Hero với hắn mà nói đã không có độ khó khăn. Đánh giết nàng chỉ là vấn đề thời gian. 50%, 40%, 30%, 20%, 10%. Theo Hero lượng máu đến tàn huyết cấp độ, cung binh cũng là hơi khẩn trương lên. Thế mà vô luận là bị đánh lén vẫn là Hero có ẩn tàng kỹ năng lo lắng rất nhanh biến mất. Bởi vì siêu vi tay phải vung lên, sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng xám không gì sánh được. Băng tuyết phong ấn giác thu tia thánh khiết, tuyết hoa bay xuống, hàn băng khí tức bao phủ khắp nơi, bốn phía không gian toàn bộ bị bắt đầu phong tỏa. Cái này mang ý nghĩa hiện tại tất cả mọi người ra không được, mà người khác cũng vô pháp bước vào nơi này. Người chuyên tâm đối phó Hero đi. Duy trì lấy kỹ năng siêu vi hô, không có người sẽ đánh nhiễu ngươi. Cung binh tại kênh đội ngũ hồi đáp một chút, hắn càng thêm bắt đầu cẩn thận. Lúc này Hero rõ ràng bắt đầu điên cuồng lên, thậm chí tay trái chòm sao thủ hộ chi thuẫn có lúc đều chẳng muốn căng ra. Nàng tay phải công kích cuồng bạo không gì sánh được, phốp, vừa không cẩn thận bị trúng đích sau. Một cái mức thương tổn bay ra, 555.339.194. Không thể bạo kích, cung binh kinh hãi lấy liên tiếp lui về phía sau. Cái tổn thương này giá trị mang ý nghĩa chỉ cần bạo kích hắn liền sẽ bị miểu sát. Đáng giận, nếu như hoàng hôn lĩnh vực có hiệu quả liền tốt. Cung binh nhíu nhíu mày. Trước mặt Hero như cùng một cái nữ nhân điên đồng dạng lần nữa nhào lên. Hắn lựa chọn lần nữa lui lại, dùng quang thuộc tính kỹ có thể đối phó nàng. Ngay tại lúc này cung binh tâm lý, tiểu xấu hùng thanh âm xuất hiện, cuồng bạo sau Hero có hắc ám thuộc tính tồn tại. Ta biết, cung binh gật gật đầu, tay phải vương long kiếm trong nháy mắt bịt kín một tầng thánh khiết màu trắng. Thánh kiếm chảm, bình thường nhất kỹ năng cũng là thuần túy nhất quang thuộc tính đánh chém. Cung binh một kiếm rơi xuống, chòm sao thủ hộ chi thuẫn. Lần này tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm. Hero vẫn là giơ lên quang thuẫn. 373.719.301. Thương tổn hấp thu, nhất kiếm phá nát cái kia thủ hộ chi thuẫn về sau. Cung binh trở tay lần nữa một vệt ánh sáng thuộc tính kỹ có thể đánh ra. Thiên sứ chi kiếm, chòm sao thủ hộ chi kiếm. Hero chọn cứng đối cứng. Hai cái mức thương tổn theo hai người trên đầu bay ra. 578.378.390 831.366.493 Khắc chế, một cái 800 triệu mức thương tổn tuyệt đối chấn kinh toàn trường. Mà lúc này Hero lượng máu cũng chỉ còn lại sau cùng một số. Coi như sinh mệnh khôi phục gấp bội cũng bất quá 2 tỷ hai bên. Hero ánh mắt ngưng tụ, quen thuộc kỹ năng xuất hiện, thần chi miệt thị, chờ đã lâu. Tại sao cùng 2 phút đồng hồ bên trong một mực chụp lấy kỹ năng không có sử dụng cung binh rốt. Cục mở ra nghịch chuyển phản kích kỹ năng, đón đỡ, miễn dịch, Hero khống chế không có hiệu quả, nhưng là nghịch chuyển phản kích phản khống hiệu quả xuất hiện. Hero trực tiếp bị giam cầm ở tại chỗ, thần chi giam cầm, mộ quang, cung binh bắt lấy cơ hội này. Nghịch chuyển phản kích sau khi kết thúc trong nháy mắt chuyển vị đến Hero sau lưng. Nhìn lấy cái kia yếu ớt yếu đuối lưng, coi như hắn không phải đạo tặc cũng giống như vậy. Cung binh tay phải vương long kiếm mang theo ánh sáng thuộc tính năng lượng hung hăng đâm xuống. Quang chi thẩm phán thanh tẩy chi kiếm. Phụ mang theo ánh sáng thuộc tính hiệu quả vương long kiếm tiến vào Hero thể nội. Một kiếm này trực tiếp xuyên thủng nàng. Phốp, 2.136.384.891. Khắc chế, bạo kích, muốn hại phán định, 2 tỷ mức thương tổn tuyệt đối là khiến người ta trợn mắt hốc mồm. Thậm chí ngay cả cung binh chính mình cũng là như thế. Hắn còn chuẩn bị bổ huyết thêm 2 kiếm, nhưng là rất rõ ràng đã không có tất yếu. Bởi vì Hero thân thể hóa đá tại nguyên chỗ, sau đó hóa thành pho tượng Hero thân thể vỡ tan, nàng hóa thành từng viên đá vụn biến mất. Hệ thống, người đẳng cấp tăng lên. Hệ thống, người đẳng cấp tăng lên. Hệ thống, người đẳng cấp tăng lên. Từng đạo hệ thống nhắc nhở bay ra. Đánh giết Hero về sau, cung binh đặt mông ngồi dưới đất. Đồng thời hắn cũng giải trừ thần hồn biến, bởi vì hắn có thể cảm giác được tiểu xấu hùng sắp không chịu được nữa. Thật sự nếu không giải trừ, có lẽ tiểu xấu hùng ngủ say liền cần thật lâu mới có thể thức tỉnh. Mà long thần chi nộ hiệu quả cũng chỉ còn phía dưới 10 mấy giây. Hết thảy đều vừa vặn, giải trừ thần hồn biến về sau, một đạo quang mang xuất hiện tại cung binh bên người. Tiểu xấu hùng đi loanh quanh đầu sau đó trực tiếp ôm lấy một kiện đồ vật trực tiếp hóa thành ánh. Sáng mang tiến vào cung binh thể nội, nơi Sazes nhìn đến đây hết thảy, nhưng là hắn cũng không nói gì, liền xem như cung binh bày mưu đặt kế cũng giống như vậy. Không có hắn cái này Hero đoán chừng tiếp qua mấy tháng đều không người có thể đánh giết. Mà rất rõ ràng cái kia sủng vật cầm hết cái kia một kiện đồ vật về sau. Cung binh đứng tại chỗ nghỉ ngơi. Hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục lấy đi Hero hắn tuôn ra đồ vật. Zeus yên lặng đem tất cả mọi thứ nhặt lên. Tuy nhiên trên mặt mặt không biểu tình. Nhưng là trong lòng đã vui vẻ nở hoa. Bởi vì chỉ là thần khí thì tuôn ra chỉnh một chút 12 kiện. Siêu thần khí có 3 kiện. Dạng này thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn, mà sử thi kích trang bị càng là nhiều đến hoa mắt. Tiểu xấu hùng, nghỉ ngơi tại chỗ cung binh đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ cảm giác nóng rực cảm giác. Sau đó tiểu xấu hùng trực tiếp xuất hiện tại cung binh đầu vai. Nàng nhìn về phía cung binh kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra a? Ngươi hỏi ai? Cung binh bỗng nhiên đứng lên, một loại khó nói lên lời cảm giác xuất hiện, hắn cảm giác mình hiện tại tràn ngập lực lượng, sau đó quang mang lóe lên, cung binh thần vương thủy tinh trực tiếp xuất hiện, đó là cái gì? Nơi xa vẻ mặt tươi cười Zeus bọn người đột nhiên khẽ giật mình, bọn họ khó khăn xoay người, bởi vì là một loại uy áp mạnh mẽ truyền đến. Siêu vi cũng là nhìn sang kinh hãi nói, thần vương thủy tinh, thế nhưng là, làm sao cường đại như vậy? Các ngươi nhìn, ca mơ nhất chỉ cung binh thần vương thủy tinh, cái kia bên cạnh có đồ cung binh thần vương thủy tinh chung quanh, từng viên giống như là thủy tinh một dạng ánh sáng xoay tròn nổi lơ lửng. Mà tại hắn thần vương thủy tinh phía trên đột nhiên xuất hiện từng cái lỗ nhỏ. Trọn vẹn 15 cái hư huyễn lỗ nhỏ xuất hiện về sau. Viên kia khỏa ánh sáng chậm rãi khảm nạm ở phía trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.